Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 266, trùng phùng. Thời gian chuyển một cái, nhân gian đã qua hơn 5 tháng. Đông Hoang Tuấn Tật Sơn, Tiểu Minh. Ta trở về, một tiếng vang lanh lảnh từ không trung truyền xuống, sau đó một đạo lưu quang lóe qua, trực tiếp rơi trên mặt đất. Quang mang thối lui, một đạo cô gái mặc áo trắng phiêu tán hiện lên. Tiểu Minh, ta trở về. Bóng người chính là Thanh Khâu Bạch Thiền, giờ phút này mang trên mặt vui mừng, kích động hướng về bên trong nhà gỗ mà đi. Đẩy ra cửa gỗ, Bạch Thiền cước bộ làm trì trệ, thần sắc biến đổi, trống rỗng bên trong nhà gỗ, không có chút nào sinh cơ. Tiểu Minh, tâm lý máy động, một cái dự cảm không tốt ở trong lòng sinh ra, lo lắng hô một tiếng, tiếng la ở trên không lay động gian phòng bên trong quanh quẩn. Không có trả lời, trời cả một ngày, năm tiếp theo, chính mình sanh trở lại đồi từ hôn, ngưng lại thời gian, Tuấn Tật Sơn phía trên đã qua thời gian nửa năm. Bạch Thiền có thể nghĩ đến Trần Tiểu Minh tỉnh lại không gặp được ánh mắt của mình, có lẽ sẽ hết sức tìm chính mình. Hưu, đúng lúc này, trên bàn gỗ, một đạo lưu quang đột nhiên nổ bắn ra mà ra, thẳng đến Bạch Thiền cái trán mà đến. Bạch Thiền thần sắc giật mình, định muốn né tránh, đến nàng lại là phát hiện bằng vào chính mình đột phá đến thượng thần tu vi, tự nhiên né tránh không được, không khỏi quá sợ hãi. Lưu quang trong nháy mắt khắc sâu vào não hải, một giây sau, một đạo tiếng vang trong đầu quanh quẩn. Thiền Thiền, tuy là đạp biến cái này tứ hải bát hoang, ta cũng sẽ tìm được ngươi, chờ ta. Trần Tiểu Minh lưu lại tiếng nói quanh quẩn. Bạch Thiền đôi mắt không khỏi ẩm ướt, cảm động lộ ra nụ cười ngọt ngào, vung tay lên, một vệt tiên khí đảo qua, bên trong nhà gỗ cho bụi lại lần nữa quét sạch sành xanh. Bạch Thiền thân thủ sờ lấy bàn gỗ, từ từ từng có, cuối cùng tựa vào lúc trước Trần Tiểu Minh vì nàng làm mộc trên mặt ghế. Chiếc ghế nhẹ nhàng lay động, Bạch Thiền cảm thấy rất là an tâm. Nơi này có nhà vị đạo, Tiểu Minh, ta chờ ngươi, trong miệng thì thào. Bạch Thiền quyết định ngay tại Tuấn Tật Sơn các loại Trần Tiểu Minh trở về. Mà cùng lúc đó một bên khác, tại phía xa Nam Hoang nơi nào đó, Trần Tiểu Minh, bóng người bỗng nhiên ngừng lại. Thiền Thiền, hai mắt tỏa sáng, Trần Tiểu Minh có thể cảm nhận được. Chính mình lưu tại Tuấn Tật Sơn phía trên lưu quang phong ấn bị dẫn động, không khỏi dưới chân một chút, một mặt vui mừng quay đầu mà về, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất giữa thiên địa. Đông Hoang Tuấn Tật Sơn phía trên nơi xa một đạo lưu quang chạy nhanh đến, trong nháy mắt rơi vào nhà gỗ trước đó, quang mang thối lui, Trần Tiểu Minh bóng người hiện lên, thần niệm phía dưới. Trần Tiểu Minh đã phát hiện bên trong nhà gỗ nữ tử, vẻ mặt kích động hiện lên, không kịp chờ đợi đẩy ra cửa gỗ, nữ tử dựa vào trên ghế, an tường ngủ say lấy. Trần Tiểu Minh trong đôi mắt có mất mà được lại vui sướng, chậm rãi đi đến chiếc ghế bên cạnh, nhìn lấy ngủ say Bạch Thiền, trong mắt tràn đầy cưng chiều, đem nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Thiền Thiền, ta rốt cuộc tìm được ngươi, thì thào thanh âm đàm thoại trung gian kiếm lời ngậm thâm tình. Bạch Thiền đang bị ôm lấy trong nháy mắt, liền đã thanh tỉnh lại, chỉ là cảm nhận được cái kia quen thuộc ôm ấp, khí tức quen thuộc, lại lần nữa lười biếng hướng Trần Tiểu Minh trong ngực nhích lại gần, yên tĩnh cầm giữ hắn vào lòng. Trần Tiểu Minh giờ phút này chỉ muốn yên tĩnh vẫn duy trì giờ khắc này, cũng không phân biệt cách. Tiểu Minh, một tiếng lẩm bẩm mật thanh âm. Trần Tiểu Minh mở mắt ra, ấn vào mí mắt chính là Bạch Thiền cái kia tuyệt thế đỏ bừng dung nhan. Nóng rực hô hấp nhào vào Bạch Thiền trên mặt, khiến cho nhiều một tia đỏ bừng, trong đôi mắt nhiều một tầng mông lung hơi nước. Trần Tiểu Minh tâm thần run lên, thân thể không tự chủ được bắt đầu chuyển động, hơi hơi cúi đầu xuống, một chút môi son nhẹ nếm. Làm 6 năm phu thê, giờ phút này tiểu biệt thắng tân hôn, vừa mới kinh lịch một phen chiến đấu, tinh lực tràn đầy Trần Tiểu Minh, nhìn lấy trong ngực người ngọc, hô hấp không khỏi gấp gáp mấy phần, đem nhẹ nhàng ôm lấy, đi tiến trong phòng, một chút dường như vui thích thanh âm xen lẫn cẩn trọng tiếng thở dốc từ bên trong nhà gỗ truyền ra. Một trận phiên vân phúc vũ, bên trong nhà gỗ, ngược lại là nhiều hơn mấy phần quanh co khúc khuỷu phong cảnh. Ngày thứ hai làm ánh sáng ban mai chiếu rọi tiến bên trong nhà gỗ. Chỉ thấy Bạch Thiển một mặt hạnh phúc ngồi tại trước bàn trang điểm. Trần Tiểu Minh yên tĩnh ở sau lưng hắn vì đó trải phát. Tiểu Minh, ta có kiện sự tình muốn cùng ngươi nói. Nhìn lấy trong gương Trần Tiểu Minh, Bạch Thiển do dự một lát, sau đó mở miệng nói ra. Ngươi nói đi. Nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Thiển mái tóc, Trần Tiểu Minh một mặt cưng chiều nói. Tiểu Minh, kỳ thật ta không phải cái gì phàm nhân. Ta là Thanh Khâu Hồ Đế chi nữ, Thanh Khâu nữ quân Bạch Thiển. Bởi vì phong ấn Dơ Cao Thương mà bị hắn phong ấn trí nhớ cùng tu vi, lúc này mới lưu lạc nhân gian, lúc này mới gặp ngươi. Nói một hơi, Bạch Thiển nội tâm có chút long đong. Thông qua tấm gương âm thầm quan sát đến Trần Tiểu Minh thần sắc biến hóa, nàng nghĩ tới phải chăng tìm một cái khác lấy cớ, nhưng cuối cùng vẫn là đem hết thảy đều nói cho Trần Tiểu Minh. Một tiếng nhẹ nhàng đáp lại, Trần Tiểu Minh thần sắc không có biến hóa chút nào. Y nguyên cưng chiều chải lấy tóc dài, Trần Tiểu Minh lời nói khiến Bạch Thiển tâm lý bất an. Thực sự quá tại bình tĩnh, không khỏi có chút lo lắng lên. Tiểu Minh, ngươi không sao chứ, ta không phải có ý muốn lừa gạt ngươi. Lời nói còn chưa nói xong. Trần Tiểu Minh hai tay thì khoác lên trên bờ vai, đem Bạch Thiển quay lại. Thiển Thiển, nghe ta nói, đen trắng rõ ràng trong đôi mắt, chẳng biết tại sao, khiến Bạch Thiển cảm thấy không hiểu an lòng. Ta mặc kệ ngươi là Thanh Khâu nữ quân cũng tốt, phàm nhân cũng tốt, ta chỉ biết là, ngươi là thê tử của ta Bạch Thiển. Thanh âm đàm thoại cũng không vang rồi, lại là trực kích Bạch Thiển nội tâm. Trong nháy mắt đem tất cả bất an đánh nát, hai tay bị Trần Tiểu Minh nắm chặt, trên đó nhiệt độ khiến Bạch Thiển cảm nhận được nhà nhiệt độ, không khỏi hơi hơi hướng về Trần Tiểu Minh trong ngực tới gần. Tiểu Minh thì thào ngữ điệu, hai người ôm nhau, bình tĩnh cảm thụ được lẫn nhau. Nửa ngày về sau, Tiểu Minh, chúng ta sanh trở lại đôi có được hay không? Ta sẽ chỉ bảo ngươi tu luyện chi pháp, dạng này chúng ta làm cả đời phu thê, được không? Bạch Thiển lần này trở về, cũng là muốn mang Trần Tiểu Minh sanh trở lại Khâu. Mặc dù biết Trần Tiểu Minh là thực vật biến hóa, nhưng ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, nào có Thanh Khâu tu luyện thuận tiện. Thiển Thiển, tất cả nghe theo ngươi. Đúng, Thiển Thiển. Ta cái này còn có cái tiểu lễ vật đưa ngươi. Mở miệng đồng ý, bất quá lập tức cũng là bị Bạch Thiển trong miệng tu luyện chi pháp nhắc nhở đến. Nghĩ tới điều gì, Trần Tiểu Minh tay phải cong lại bắn ra. Sau đó một đạo lưu quang bay ra, một đạo nhỏ nhắn chuông nhỏ lưu động trên không trung. Bốn phía tiên khí tràn ngập, Đông Hoàng Trung uy năng bị Trần Tiểu Minh phong ấn lên. Giờ phút này xuất ra, xem ra ngược lại là không có nhiều chỗ khác thường. Thiển Thiển, đây là ta đưa ngươi tiểu lễ vật, ngươi nhìn còn thích không? Lần thứ nhất tặng quà, Trần Tiểu Minh nội tâm cũng có chút long đong. Bạch Thiển tựa hồ đã nhận ra, nụ cười trên mặt nở rộ, cũng không sao cả nhìn kỹ, trực tiếp phải tay khẽ vẫy, đem cái kia chuông nhỏ thu vào. Dung nhập vào nguyên thần của mình bên trong. Đây là Tiểu Minh đưa chính mình phần thứ nhất lễ vật. chính mình phải giữ cho kỹ xuống tới. Tâm lý âm thầm nghĩ tới, Bạch Thiển đem chuông nhỏ dung nhập nguyên thần bên trong, mục đích chính là chuẩn bị đem luyện chế thành pháp bảo của mình, làm tượng trưng kỷ niệm, có thể một mực mang theo trên người. Chỉ là nguyên thần một dung hợp luyện chế, Bạch Thiển thần sắc trong nháy mắt kịch biến, Đông Hoàng Trung phong ấn chậm rãi giải khai, uy năng dần dần lan tràn ra, cùng Bạch Thiển nguyên thần chi lực dung hợp. Một giây sau, một cỗ khí tức kinh khủng theo Bạch Thiển thể nội khuếch tán mà ra. Đông Hoàng Trung hư ảnh tại Bạch Thiển trên đỉnh đầu như ẩn như hiện. Trần Tiểu Minh ở một bên, tiện tay vung lên, đem năng lượng ba động đến cản lại. Nhìn trước mắt tình cảnh này, âm thầm nhẹ gật đầu. Quả nhiên, cái này tiểu lễ vật không có chọn sai. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.